Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, trăm năm luân hồi. Tan vào luân hồi, có thể nhìn thấy đồ vật thật sự là quá nhiều. Luân hồi, có thể nói là một cái cự đại tuần hoàn. Người chết, linh hồn vào luân hồi, ở trong luân hồi bàng hoàng vô số năm, tán ý thức, tiêu tan trí nhớ. Một lần nữa đưa về sao, hóa thành hoàn toàn mới người. Đây là hỗn độn vũ trụ luân hồi, là sinh sôi không ngừng căn. Bộ phương ở trong luân hồi nhìn thấy quá nhiều người sinh. Luân hồi không phải vô tính, ngược lại giống như là một cái cự đại tâm tình tổng hợp thể. Đủ loại tâm tình đều tụ tập tại trong luân hồi, lên men, ấp ủ, phảng phất muốn triệt để nổ tung. Bộ phương rời khỏi luân hồi, không khỏi sâu sắc thở ra một hơi. Luân hồi nhượng hắn bùi ngùi mãi thôi. Phảng phất cả người kinh lịch đều trở nên phong phú cùng thuần dày. Nhìn trộm luân hồi, dạng này thời gian, ngược lại là cũng không tệ. Cho nên, bộ phương cứ như vậy say sưa ngon lành nhìn trộm đứng lên. Tiểu Tôm cùng Tiểu Hồ hai cái tiểu đông tây, đứng tại cẩu gia trước mặt. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo, tại đi qua đi lại. Cẩu Vĩ ba một rung một cái. Tại trước người hắn, Tiểu Hồ thì là nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Thuần khiết ngây thơ như bảo thạch con mắt nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Tựa hồ có chút không hiểu Cẩu Gia ý tứ. Tiểu Tôm thì là nằm dạp trên mặt đất. Phun phao phao, Cẩu Gia híp mắt chó. Sau lưng hắn, thì là đứng đấy Minh Vương Nhĩ Cáp. Người A ngậm lạt điều. Dù bận vận ung dung, một người một chó. Tựa hồ tại mưu đồ bí mật chuyện đại sự gì. Tiểu Hồ cùng Tiểu Tôm thì là lơ ngơ. Tiểu Hồ ly, tới, ngồi xuống. Cẩu Gia hướng phía Tiểu Hồ, lung lay vuốt chó. Tiểu Hồ rất ngoan ngoãn, bởi vì nàng biết, con chó này không thể gây. Cẩu Gia mặt chó thượng nhục đang run rẩy, chằm chằm Tiểu Hồ một trận hơi sợ. Ông, Cẩu Gia trong tay lắc một cái. Nhất thời nhất đạo pháp tác lực nổi lên. Đó là không gian pháp tắc, ngân sắc không gian pháp tắc, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời bắn ra mà ra, tại Tiểu Hồ thân thể chung quanh phiêu đãng. Cẩu Gia mặc dù là thời gian thiên thần, nhưng là đồng dạng trong tay nắm giữ còn lại trí cường pháp tắc. Đương nhiên, không có còn lại đương đại thiên thần mạnh như vậy chính là. Bất quá, khống chế không gian pháp tắc, hắn còn có thể làm đến. Không gian pháp tắc vòng quanh Tiểu Hồ xoay tròn một tuần. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Cẩu Gia nhất thời con mắt mị mị. Xem ra không phải a. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia thở dài một hơi. Nếu như Tiểu Hồ là không gian thiên thần chuyển thế, hẳn là sẽ đối không gian pháp tắc có cảm ứng mới đúng. Thế nhưng là nhìn Tiểu Hồ này một mặt manh nước chảy bộ dáng. Hiển nhiên. Không gian pháp tắc cùng với nàng không cảm giác. Về phần hủy diệt pháp tắc, tính toán, Cẩu Gia cảm thấy hủy diệt pháp tắc càng không khả năng là nhỏ cáo. Cái này manh vật, làm sao có thể là hủy diệt thiên thần loại kia cả người đầy cơ bắp. Đi tới chỗ nào hủy ở đâu? Khủng bố đại hán chuyển thế đâu? Cẩu Gia không chịu nhận. Tiểu Tôm cũng thử một chút không gian pháp tắc. Bất quá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái sau trừ nhiều nôn một cái phao phao bên ngoài. Tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Bất đắc dĩ, Cẩu Gia đành phải thả bọn họ rời đi. Hai cái tiểu đông tây, vung chạy đồng dạng chạy như bay ở trong hỗn độn. Theo lý thuyết, bộ phương thiên thần rất có thể đều là cùng bộ phương có quan hệ. Đã không phải này hai cái tiểu đông tây, này sẽ là ai chứ? Liền ngươi A này đậu bỉ đều có thể là thiên thần. Những người khác khả năng càng lớn a, thật sự là không dễ phán đoán. Cẩu Gia nâng lên vuốt chó, gãi gãi cẩu đầu, phiền đều lấy xuống mấy cây lông chó. Thân thể vì thời gian thiên thần, Cẩu Gia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hắn tự nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy qua chào hỏi Tiểu Tôm cùng Tiểu Hồ. Bất quá, Cẩu Gia tin tưởng, sinh mệnh thiên thần cùng thời gian thiên thần trở về. Đủ để ảnh hưởng mịt mờ trong hỗn độn, sẽ khiến cho còn lại hai tôn thiên thần cũng là trở về. Chỉ bất quá, cần một chút thời gian a, bởi vì luân hồi thiên thần toán là vẫn lạc duyên cớ. Bây giờ hỗn độn, không cần lại tiếp tục dậm chân tại chỗ. Cẩu gia cùng ngươi a thi triển thiên thần lực, mở ra hỗn độn, tiếng oanh minh ngừng lại vang. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ, đều là tại thời khắc này triệt để rung động đứng lên. Ba đại thần triều, rất nhiều đại thế giới, vô số tiểu thế giới, còn có một số không biết tên đại lục, cũng có thể cảm giác được thiên biến hóa. Thiên đạo mạnh lên, giữa thiên địa có thể lượng biến đến nồng đậm, càng ngày càng nhiều thiên tài, như măng mọc sau mưa khôi phục. Thời gian trôi qua, hạ ấp thần triều, thiên lôi cuồn cuộn, lại một lần thiên thần kiếp rơi xuống. Hạ ấp thần hoàng, thân thể to lớn, lập ở giữa thiên địa, lấy vô thượng uy lực, độ thiên thần kiếp. Đây là thần hoàng lần thứ hai thiên thần kiếp, lôi đình lan tràn thần triều 3 vạn dặm, thần hoàng lấy vô thượng thần lực đánh phá thiên lôi, vỡ ra đến một cái thông đạo, xông vào hỗn độn. Hắn có được thượng cổ thiên thần cấp bậc lực lượng, tại thần triều trong, cẩu gia, minh vương nhĩ cấp các loại tiếp kiến hắn. Hạ ấp thần hoàng căn không nghĩ tới, cẩu gia cùng minh vương nhĩ cấp lại là đương đại thiên thần. Trong nháy mắt đó mộng bức, hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trừ ngoài ra, những ẩn tàng đó tại hỗn độn vũ trụ thiên tài các cường giả đều nhao nhao bắt đầu đột phá. Bởi vì trước, hỗn độn chưa ra, luân hồi thiên thần trưởng khống thiên địa, vô số đỉnh cấp thần hoàng nếm thử đột phá thiên thần đều thất bại, bị cưỡng ép mạt sát. Cho nên một số kinh tài diễm diễm bối phận, kiềm chế chính mình tu vi, chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ, cơ hội tới, những du lịch đó tại hỗn độn vũ trụ đỉnh cấp thần hoàng nhao nhao xông vào đại đạo thánh nhân, cũng chính là thượng cổ thiên thần tầng thứ. Trong lúc nhất thời, hỗn độn vũ trụ chỉnh thể lực lượng bắt đầu đạt được toàn diện đề bạt. Vũ trụ ở giữa, giống như là phồn hoa rực rỡ nở rộ, một cái bàng bạc đại thế đột nhiên buông xuống. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, tu vi càng cao, càng là đối thời gian trôi qua trở nên chết lặng. Trăm năm thời gian đảo mắt cực nhanh. Trong hỗn độn, luân hồi thiên thần cung đã rực rỡ hẳn lên. Tại thiên thần cung bên ngoài thì là có một nhà hàng nhỏ, quán ăn trước, sắp xếp thật dài đội ngũ. Nếu có người ở chỗ này, hội kinh ngạc phát hiện, những này chờ đợi tại quán ăn ngoại nhân nhóm, rõ ràng đều là trong hỗn độn, thân phận tôn quý đỉnh cấp đại năng, có tân tấn thiên thần, cũng có đỉnh cấp thần hoàng, càng có cổ tộc chúa tể già. Mà này quán ăn trước cửa thì là nằm sấp một cái mập hắc cẩu. Hắc cẩu thân thể chung quanh 3 mét phạm vi bên trong, không có bất kỳ người nào dám bước chân, liền xem như thiên thần cũng giống như vậy. Không bởi vì đừng, đơn giản là con chó này chính là trong hỗn độn chí cao chúa tể, thời gian thiên thần. Đương nhiên, nếu như đem ánh mắt chuyển tới trong nhà hàng, càng có thể phát hiện một vị ăn mặc trường bào màu trắng, ngậm căn lạt điều anh tuấn nam tử tại cùng một đám người thổi ngưu bức. Người này chính là sinh mệnh thiên thần. Người ha, một cái tiểu nhà hàng nhỏ, hội tụ toàn bộ hỗn độn chí cường tồn tại, ai dám nháo sự? Toàn bộ quán ăn hài hòa vô cùng. Đinh linh linh, nhà bếp vải mành bị đẩy ra, một đạo gầy gò bóng người từ đó chậm rãi đi ra. Bóng người trong tay nắm lấy một thanh hoa từ bát, trong chén có lắc lư kim sắc nước canh. Đó là một chén canh long cốt hầm ô phượng, một đạo rất có vị đạo món ăn. Đầu bếp này không là người khác, chính là Bộ Phương, tạm thay luân hồi thiên thần vị đưa Bộ Phương cảm ngộ trăm năm luân hồi. Bộ Phương khí chất cũng là đại thay đổi, hắn đem từ trong luân hồi cảm ngộ dung nhập nấu nướng trong, khiến cho mỗi một đạo đồ ăn đều trở nên không bình thường có vị đạo. Trăm năm thời gian là Bộ Phương phi tốc lắng đọng trăm năm, hắn tu vi không chỉ có đề bạt rất nhiều, cả người khí chất đều trở nên trầm ổn. Hắn chủ nghệ cùng thực lực đề bạt quá nhanh, có thể có chút không ổn định, nhưng là trăm năm lắng đọng nhượng hắn loại này lo lắng biến mất. Bây giờ Bộ Phương tuy nhiên vẫn chỉ là đại đạo thánh nhân tầng thứ, nhưng là hắn chiến đấu lực lại có chút đoán không ra. bộ phương thanh niên, sinh mệnh thiên thần cung sửa chữa lại hoàn tất. Mặt khác, vương rốt cục, đêm này ẩn tàng thực đơn tìm ra. Minh vương nhĩ cáp nhướng mày, thập phần hưng phấn nói với bộ phương. Bộ phương cầm trong tay món ăn buông xuống. Cái kia kim sắc nước canh lay động, giọt tung tóe mà ra, bắn ra nồng đậm mùi thơm. A, chấm ngoặc kép, gật gật đầu, bộ phương lau một chút tay. Người đem thực đơn cho ta, ta món ăn hoàn thành, người qua đây cầm, bộ phương nói. Minh vương nhĩ cáp nhất thời khổ khuôn mặt, người liền không thể di giá đến vương tẩm cung a. Bộ phương liếc nhìn hắn một cái, này thực đơn không bỏ ra nổi thiên thần cung. Vương chuẩn bị cho ngươi tốt nhất nhà bếp, tốt nhất nấu nướng điều kiện. Minh vương nhĩ cáp lời thề son sắt nói ra. Bộ phương trợn mắt một cái. Kết thúc hôm nay buôn bán, bộ phương cùng trong nhà hàng khách quen nhóm chào hỏi về sau, liền cùng minh vương nhĩ cáp cùng một chỗ rời đi quán ăn. Cẩu gia thực đơn tại trăm năm trước liền hoàn thành. Một lần kia, một món ăn hoàn thiện cẩu gia căn cơ, nhượng cẩu gia tu vi khôi phục lại hỗn độn thánh nhân tầng thứ, trở thành bây giờ hỗn độn tối cường giả. Mà bây giờ, minh vương nhĩ cắp món ăn rốt cục lật ra tới. Cái này bức cũng là im lặng. Tìm một thực đơn, cứ thế mà tìm 100 năm. Đi vào sinh mệnh thiên thần cung. Hôm nay thiên thần cung bị minh vương nhĩ cắp bố trí phong tao cùng cực. Các loại bữa trang trí che kín đã từng đơn giản mộc mạc thiên thần cung. Cẩu gia đã từng nói với bộ phương qua, vô số năm trước sinh mệnh thiên thần là cái chính trực mà ăn nói có ý tứ anh tuấn nam tử. Nhưng là hắn cũng không biết, luân hồi sau có phải hay không não tử dựng sai gân, thế mà trở nên như vậy đậu bỉ. Ông, từ minh vương nhĩ cáp trong tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái kia kim sắc thực đơn. Nhìn lấy cái này kim sắc thực đơn, bộ phương cảm giác được chính mình đôi mắt đều là sáng lên. Tinh thần hắn Hayden lúc bốc lên lên khí tức khủng bố. Cái này kim sắc thực đơn, tựa hồ đem tinh thần hắn hải đô là chiếu rọi giống như ban ngày. Bộ phương có loại cảm giác, nếu như hắn có thể trợ giúp năm vị thiên thần, đem sở hữu thực đơn món ăn đều là nấu nướng đi ra, hắn khả năng liền sẽ tấn cấp, toàn mới tấn cấp hệ thống. Không có đề kỳ bộ phương nên như thế nào đột phá tu vi. Trên thực tế đến loại tầng thứ này, hệ thống đối bộ phương có khả năng cung cấp trợ giúp đã không nhiều. Còn lại cơ bên trên cần nhờ bộ phương tự mình tìm tòi. Mà bộ phương có loại trực tiếp, chính là trợ giúp thiên thần nhóm đem thực đơn đồ ăn nấu nướng hoàn thành. Luân hồi thiên thần vẫn rơi. Bộ phương tại luân hồi thiên thần cung trong tìm kiếm qua. Muốn tìm được món ăn mới phổ, khả năng cần chờ đến tân tấn luân hồi thiên thần xuất hiện mới có thể tìm tới. Đem kim sắc thực đơn trong nội dung nhau nhau thu nhận sử dụng đến trong đầu. Bộ phương cảm giác trong đầu của mình, vô số nguyên liệu nấu ăn đang bay múa. Cái này kim sắc thực đơn món ăn không thể so với tầm thường món ăn. Nguyên liệu nấu ăn khó tìm. Nếu như muốn duy nhất một lần thành công, thật là khó khăn vô cùng. Tự nhiên cần phải từ từ tới. Cho nên, tiếp xuống thời gian, bộ phương liền ở tại sinh mệnh thiên thần trong cung, bắt đầu không vội không chậm mô phỏng nấu nướng. Minh vương nhĩ cáp là gấp tại cửa ra vào đi tới đi lui. Dù sao, bộ phương món ăn này, thế nhưng là liên quan đến hắn cả đời hạnh phúc, mà không sai biệt lắm mấy năm sau, bộ phương mô phỏng nấu nướng hoàn thành, không vội không chậm chắp lấy tay, mang theo tiểu bạch, tiểu tôm, tiểu hồ phiêu nhiên mà đi. Du tẩu hỗn độn, dạo chơi tại hỗn độn vũ trụ ở giữa, tiêu dao mà đi, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Minh vương nhĩ cáp gấp cũng vô dụng, chỉ có thể mỗi ngày trông mòn con mắt chờ đợi bộ phương trở về. Trông mong a trông mong, rốt cục đợi đến bộ phương trở về chừa đường rút phương, trực tiếp bắt đầu nấu nướng. Tiếng oanh minh vang vọng, vô số lôi đình tụ lại tại thiên thần cung phía trên. Toàn bộ hỗn độn đều rung động. Một ngày này, cẩu gia, rất nhiều thượng cổ thiên thần, cổ tộc các cường giả nhao nhao hội tụ, tề tụ sinh mệnh thiên thần cung. Thiên biến hóa, gây nên bọn họ chú ý. vô số kim quang, bàng bạc năng lượng từ sinh mệnh thiên thần trong cung bắn ra mà ra. Này Minh Vương Nhĩ Cáp mong mỏi cùng trông mong món ăn. Rốt cục hoàn thành, két một tiếng, tiếng oanh minh vang, sinh mệnh thiên thần cung phong bế trong cửa đá. Bộ phương chậm rãi từ bên trong hành tẩu mà ra. Tất cả mọi người là bỗng nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm bộ phương, xoay chuyển ánh mắt, đều là rơi vào bộ phương trong tay. Tại bộ phương trong tay, thì là có một cây kim sắc lạt điều, ở nơi đó chìm nổi. Cái này, cũng là kim sắc thực đơn nấu nướng đi ra món ăn a. Tất cả mọi người là ngạc nhiên cùng xôn xao. Mà một ngày này, khi bộ phương hoàn thành món ăn nấu nướng trong nháy mắt, một trận tiếng oanh minh vang, mênh mông trong hỗn độn, huyên náo âm thanh nhất thời, bụi mù cuồn cuộn, có người hãi nhiên phát hiện, này hỗn độn đại địa bên trên, có vừa vỡ bại cung điện chậm rãi dâng lên, cầu ra trong nháy mắt liền là xuất hiện ở phía trên cung điện này. Nhìn qua này cự đại cung điện, vô cùng ngạc nhiên, không gian thiên thần cung, không gian thiên thần chưa trở về. Vì sao thiên thần cung xuất hiện trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.